Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Momonosuke gặp nạn ngày. Lục thức bay si gần sao? Phát giác được này quen thuộc ba động, cùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến thuần trắng phục sức. Aperfis rất nhanh liền xác định những này khách không mời mà đến thân phận. Liền chính phủ thế giới CP không đều nhúng tay. Xem ra bọn họ đối với nước Wano vẫn là ôm có rất lớn hy vọng a. Nekoamushi cùng Kinemon cũng là bị cái này biến cố đột nhiên cho kinh hãi cái ngốc. Không lo được qua xem Kanzaru thương thế, lúc này liền chuẩn bị cưỡng ép thoát ly chiến đấu đi đuổi bắt. Đáng chết hỗn đản, nhanh để xuống cho ta Momonosuke đại nhân. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ làm ra hành động, trong rừng cây cối ầm vang nổ tung, ba cái áo trắng người đeo mặt nạ lại là bị bước về tới. Từ trong rừng đi ra là một đám thần sắc ngạo nghễ hải tặc. Người cầm đầu trong tay nắm song kiếm, mang tính tiêu chí dâu cá chê uốn lượn nhếch lên, lấy lại tinh thần Minh Khơ tộc đều là kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Cái kia bị bắt đi tiểu quỷ đến là ai? Vậy mà hấp dẫn ba đội thế lực vào bàn. Mà lại, này tam phương nhìn đều không phải là người yếu. Cái thứ nhất vào bàn Aperfis tự nhiên không cần nhiều lời. Một người liền ngăn lại Nekomamushi lão đại cùng Kinemon bọn họ liên hợp công kích. Cường đại đến quá phận. Ba cái kia áo trắng người đeo mặt nạ có thể trong nháy mắt trọng thương Kanzaru. Mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Về phần sau cùng vào bàn nhóm này hải tặc, bọn họ có thể đem người đeo mặt nạ bức lui, thực lực cũng hẳn là không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, chung quanh Minh Khơ tộc cũng đều an tĩnh lại, nặng nề áp lực để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Nếu như cái này tam phương vây công lời nói, bọn họ Minh Khơ tộc có thể chịu nổi sao? Mà Kinemon thì là trừng to mắt nhìn về phía sau cùng đăng tràng đám kia hải tặc. Kinh ngạc không thôi hỏi nói, Reizo, ngươi không có chết, ngươi làm sao lại cùng những hải tặc đó cùng một chỗ? Trong lúc nói chuyện, Kinemon ẩn ẩn đề cao cảnh giác, lo lắng Reizo cũng làm phản. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng có Thạch Nguyên tiền lệ, không phải do hắn không cẩn thận một chút. Ngược lại là Nekomamushi liếc một chút đem nhận ra. Vista đội trưởng, là ngươi. Reizo cũng đi theo kích động giải thích nói. Kineon, ngươi còn nhớ rõ Ngự Điền đại nhân nhắc qua băng hải tặc dâu trắng à? Vị này cũng là băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội đội trưởng Vista đại nhân. Hắn là tới giúp chúng ta. Băng hải tặc dâu trắng. Kinemon trừng to mắt. Hắn là nghe Ngự Điền đại nhân nhắc qua. Cái kia để Ngự Điền đại nhân kính ngưỡng mà thẹn với nam nhân. Chính là trong truyền thuyết có thế giới mạnh nhất danh xưng dâu trắng. Lại thêm hắn đánh tâm nhãn không nguyện ý tin tưởng Reizo hội làm phản. Cho nên, hắn rất nhanh liền nhận nhưng bọn hắn thuyết pháp. Vista đại nhân, làm ơn tất đừng cho những người đeo mặt nạ kia đào tẩu. Yên tâm, thực lực bọn hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn ở trước mặt ta đào tẩu, thế nhưng còn kém xa đâu. Lúc này, ba cái hình thể khác nhau người đeo mặt nạ cũng mở miệng nói ra. Hoa kiếm Vista, ngươi hẳn phải biết thân phận chúng ta đi. Đắc tội chúng ta cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, không phải liền là một số sẽ chỉ ẩn núp trong bóng đêm. Rác rưởi, có như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? CP không, Vista vừa cười vừa nói, mà lại, toàn thế giới người đều biết, lớn nhất không sáng suốt lựa chọn hẳn là cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng là địch mới đúng. Ngươi, hình thể tối cao CP không tiến lên trước một bước. Đang chuẩn bị mở miệng quát lớn, lại gặp bọn họ trưởng quan nhấc nhấc tay phải, ra hiệu bọn họ dừng lại, lúc này mới lui về trong đội nhóm. Đã ngươi là dự định bảo hộ tên tiểu quỷ này, Vậy thì càng dễ xử lý. CP không trưởng quan tay trái bóp lấy Momonosuke cổ, nâng lên giữa không trung. Momonosuke xanh cả mặt, vụng về hai chân ở giữa không trung vô ý thức đá đá. Nhìn qua rất là khó chịu. Nếu như các ngươi không lui lại lời nói, ta hiện tại đem hắn bóp chết. Momonosuke đại nhân, Kiname gào thét một tiếng liền muốn tiến lên. Mà CP không trưởng quan thì là lạnh nhạt tăng lớn trong tay cường độ. Momonosuke sắc mặt trực tiếp từ xanh chuyển tử, hai mắt phảng phất cá chết đồng dạng bạo lồi ra đến. Dọa đến Kinemon tranh thủ thời gian thu hồi bước ra chân phải. Vội vàng trấn an nói, ngươi đừng làm loạn, ta bất quá đi chính là. Vista cau mày nói, vậy mà dùng một đứa bé đến uy hiếp. Xem ra các ngươi là rác rưởi đều là cất nhắc các ngươi. Ha ha, đã Vista đội trưởng biết rõ nói chúng ta CP không? Cái kia hẳn là cũng đối bọn ta hành sự chuẩn tắc có chỗ hiểu biết à. CP không trưởng quan vừa cười vừa nói. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, dùng thủ đoạn gì đối chúng ta mà nói, căn bản không quan trọng. Cho nên, tuyệt đối không nên hoài nghi. Giết chết người thế chấp loại chuyện này chúng ta là tuyệt đối làm ra được. Nekomamushi cùng Kinemon đều là vô cùng biệt khuất. Loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lại bất lực, cảm giác thật sự là rất khó chịu. Cộc, cộc, cộc, ngưng kết bầu không khí bị một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cắt ngang. Rõ ràng là Aperfis không vội không chậm hướng mấy cái CP không chỗ phương hướng đi đến. Tiến lên nữa một bước, tên tiểu quỷ này sẽ phải bị chúng ta trưởng quan cho bóp chết. Dáng người tối cao CP không mở miệng uy hiếp nói. Bọn họ không có nhìn thấy Aperfis trước đó thống hạ sát thủ một màn kia. Còn tưởng rằng đối phương cùng hắn hải tặc một dạng, đánh lấy bắt sống Momonosuke qua nịnh nọt Kaido ý nghĩ. Vậy ngươi có thể ngàn vạn, khác bỏ không được động thủ. Aperfis nói nhỏ lấy, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng hướng ba người bay đi. CP không trưởng quan cũng không nghĩ tới Aperfis vừa nói động thủ là động thủ liền. Trong lúc nhất thời, ngược lại là do dự dưới muốn hay không dựa theo trước đó nói nghiêm túc bóp chết Momonosuke. Mà hắn cái này ngây người một lúc, thì là cấp thời cơ. Đầu tiên là dáng người tối cao CP không đứng ở trưởng quan trước người. Bắp thịt toàn thân gồng lên, rộng rãi trường bào không gió mà bay. Tech cai thép, Nekomamushi bọn người là trừng to mắt. Cái này CP cái gì là không muốn sống sao? Lại muốn đón đỡ Aperfis loại kia biến thái đánh chém. Quả nhiên, cái kia CP không cùng kiếm nhận tiếp xúc trong nháy mắt. Thân thể liền tứ phân ngũ liệt bay hướng bốn phía, nội tạng máu tươi tung tóe bọn họ trưởng quan một thân. Tự nhiên cũng bao quát bị trưởng quan nắm trong tay Momonosuke. CP không trưởng quan dưới mặt nạ đồng tử kịch liệt co vào. Không chỉ có bởi vì Aperfis thực lực, càng là bởi vì đối phương đảm lượng, liền bọn họ CP không cũng dám đánh giết. Đây là đang công nhiên khiêu khích chính phủ thế giới sao? Bất quá, hắn cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ. Aperfis đánh chém chính ta thế không giảm hướng hắn bay tới. CP không trưởng quan phải tay run một cái. Rộng rãi trong tay áo đột nhiên trượt xuống một thanh trường kiếm. Quấn lên đen nhánh vũ trang sắc bá khí về sau liền nghênh đón. Kiếm nhận va chạm trong nháy mắt. CP không trưởng quan liền bị trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ trùng kích đến một cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã, đem CP tổ chức cùng hải quân tương tự lời nói. CP18 là tứ hải chi bộ, CP9 là đại hải trình bên trên chi bộ, CP0 thì là bản bộ, mà cái này CP không trưởng quan thực lực thực không yếu. Chí ít cũng là bản bộ trong tinh anh đem nhất cấp. Nhưng hắn vốn là bị Aperfis điên cuồng hành vi ngăn chặn khí thế, lại thêm một tay nắm lấy Momonosuke, chỉ có thể một tay cầm kiếm, trên lực lượng tự nhiên là không sánh bằng Apophis. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tình thế cũng đã tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể đỡ trái hở phải ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn chuyển rời né tránh thời khắc, điểm điểm hoàng sắc lốm đốm vẩy ra, thậm chí còn có không ít bay vụt đến dưới mặt nạ con mắt bộ vị. Thối, cực hạn hôi thối, CP không trưởng quan nhịn không được phân thần hướng bên trái nhìn một chút. Kém chút cũng bởi vì tâm thần đại loạn mà bị Apophis chém chết. Hắn thấy cái gì? Momonosuke nơi đũng quần một đoàn dễ thấy chìm xuống dấu vết. Còn có lượng nước trơn bóng. Rõ ràng là bị trước đó tung tóe một mặt dòng máu dọa cho vãi xít ra. Lại thêm hắn dẫn theo Momonosuke kịch liệt trốn tránh lay động. Rốt cục tướng bộ làm quả vẩy ra đi ra bắn ra đến hắn trên mặt nạ. Vừa nghĩ tới chính mình dưới mặt nạ hốc mắt bộ vị lại có cứt. CP không trưởng quan lần nữa tâm thần khuấy động. Bị Apophis bắt lấy sơ hở một kiếm chặt đứt tay trái. Nhẫn pháp thuấn thân thuật. Sớm đã chờ đợi đã lâu Reizo một tay lấy không trung tay gãy tiếp được. Cứu Momonosuke, một cỗ nồng đậm tới cực điểm hôi thối kém chút không có đem hắn hun choáng. Lúc này, Momonosuke cuối cùng từ liên tiếp biến cố đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Gào khóc, tê tâm liệt phế khóc lớn. Cho dù là đang thoát đi nước Wano lúc cũng không có thương tâm như vậy qua. Còn tưởng rằng Momonosuke là bị hù dọa Reizo, cố nén chóp mũi khó chịu. An ủi nói, Momonosuke đại nhân, không cần lo lắng, ngươi bây giờ đã an toàn. Nhưng mà, hắn an ủi căn bản không có tác dụng. Momonosuke ngược lại khóc đến càng thêm thương tâm. Lúc này, Kineon chỉ mặt đất. Run rẩy nói, này sẽ không phải là... Reizo bọn người theo Kinemon chỉ phương hướng nhìn lại, đều là dưới hông mát lạnh, rơi trên mặt đất lại là một đoạn nam tính biểu tượng. Tuy nhiên chỉ có con Run lớn nhỏ, nhưng xác thực thật là cái kia không có sai. Chờ một chút, loại quy cách này hẳn là chỉ có... Reizo bọn người cứng ngắc nhìn về phía khóc đến vô cùng thương tâm Momonosuke. Trong lòng dâng lên vô hạn bi ai. Gozuki nhất tộc lần này thật. Tuyệt hậu, chương 138 nuốt sống Momonosuke. Cầu đề cử, Momonosuke đại nhân, không cần lo lắng. Ngoại giới có rất nhiều y thuật cao minh thầy thuốc. Nghe nói đại hải trình cái trước tên là Vương quốc Drum chữa bệnh đại quốc. Nơi đó thầy thuốc y thuật cao siêu. Cũng là cổ đoạn cũng có thể vá kín lại. Ngài thánh vật nhất định cũng có thể tiếp. Kinemon chính an ủi. Dự định đem này đoạn nước Wano thánh vật kiếm về. Một đạo kiếm khí hiện lên. Này đoạn nam nhân biểu tượng hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nhìn lấy một màn này. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Lần này tốt, đồ, vật đều không. Lại thế nào y thuật cao siêu thầy thuốc đều khó có khả năng đem tiếp trở về. Lúc đầu Momonosuke đều trong mắt chứa hy vọng. Cố nén kịch liệt đau nhức nghe Kinemon an ủi. Nhìn thấy một màn này về sau. Trên thân thể thống khổ cùng tâm hồn tuyệt vọng song trọng bạo phát. Kêu trời trách đất kêu rên lên. Momonosuke đại nhân, không cần lo lắng, còn có hy vọng. Nekomamushi cũng mở miệng an ủi nói. Ngoại giới trên đại dương bao la có một loại tên là phẫu thuật quả thực ác ma quả thực. Chỉ cần có thể đạt được nó, liền có thể vì Momonosuke đại nhân ngươi thay đổi mới thánh vật. Nghe được Nekomamushi thuyết pháp, Kinemon mấy người cũng thoáng tỉnh táo. Tại mảnh này có ác ma quả thực giả tưởng trên đại dương bao la. Không có cái gì là không thể nào. Momonosuke nghẹt ngào hỏi nói. Này, vậy hắn sinh vật cái kia có thể thay đổi sao? T, người khác là trừng to mắt. Hiện tại tiểu quỷ, đều như thế hội chơi sao? Nekomamushi co quắp hạ miệng Kakuzu. Vì trấn an hắn, đành phải kiên nhẫn nói. Có thể. Chỉ cần có thể tìm tới đối ứng thánh vật, cũng là Momonosuke đại nhân, ngươi muốn long căn cũng có thể cho ngươi lắp đặt. Nghe cái này hỏng, bét đối thoại, đoạn một cánh tay CP không thật sự là nhịn không được. Với, tất cả im miệng cho ta. Lấy ngươi bây giờ tình cảnh, ta còn tưởng rằng ngươi hội cụp đuôi đào tẩu đâu. Vista giễu cợt nói, CP không trưởng quan lại là không để ý đến hắn. Mà chính là dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía một bên cầm kiếm đứng lặng Upperfish. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng người đối với này tên tiểu quỷ sát ý hẳn là sẽ không sai. Cho nên, chúng ta hợp tác đi. Chờ ta ép khô xong này tên tiểu quỷ giá trị lợi dụng. Đem hắn giao cho ngươi xử trí. Thế nào? Nghe được CP không trưởng quan lời nói, người khác là trừng to mắt, cơ hồ hoài nghi mình thính lực xảy ra vấn đề. Người kia thế nhưng là thân thủ chém xuống tay ngươi cánh tay a. Dạng này đều có thể buông xuống cừu hận, không khỏi cũng quá co được giãn được điểm đi. Cái này thật đúng là CP không tác phong trước sau như một. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, không có cái gì là không thể buông xuống. Vista trầm giọng nói ra, Kinemon mấy người tâm đều là mạnh mẽ chìm. Hai phe này liên thủ, coi như thật phiền phức. Dù sao, bọn họ có Momonosuke cần muốn bảo vệ. Đánh nhau lời nói khó tránh khỏi bó tay bó chân. Mà cái kia CP không tuy nhiên đoạn một tay, nhưng Upperfish cường đại lại là hoàn toàn đủ để bù đắp cái này một yếu điểm. Ai ngờ, Upperfish lại là trở tay một kiếm chém ra. Bất ngờ không đề phòng, CP không trưởng quan lần nữa bị một kiếm đánh bay. Trong miệng máu tươi điên cuồng dâng trào, không hứng thú, đạm mạc thanh âm tiếng vọng giữa khu rừng. Để Kinemon bọn người ngẩn người, chỉ cảm thấy căn bản là không có cách lý giải đối phương tư duy mạch kín. Chẳng lẽ lại, đối phương không có ý định đối Momonosuke đại nhân động thủ? Người điên, CP không trưởng quan thì là che trước ngực vết thương. Trong lòng giận mắng, loại thực lực này cường đại mà không thể nói lý người điên. Là bọn họ tại nhiệm vụ bên trong ghét nhất gặp. Còn không đợi Kinemon mấy người lấy lại tinh thần, Upperfish lần nữa vọt lên rơi xuống, đỏ thẫm kiếm mang phảng phất liền ánh sáng mặt trời đều cắt đứt. Thẳng tắp hướng Momonosuke vị trí chỗ ở rơi đi. Cũng may, lâu dài chiến đấu để Vista thời khắc bảo trì cảnh giác. Tại Upperfish xông ra đồng thời, liền đã múa xong kiếm chào đón, tường vi loạn vũ. Hoa hồng cánh phảng phất viên đạn, trong nháy mắt liền đem kiếm khí màu đỏ ngòm cắt đứt. Mà xích mang cũng giống như thủy triều một đợt nối một đợt vọt tới. Cuối cùng đem cánh hoa hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, Vista song kiếm giao nhau, đem phong cách cổ xưa yêu dị trường kiếm đỡ được. Tuy nhiên nhìn qua có chút cố hết sức, uốn lượn râu cá chê đều run nhè nhẹ. Nhưng đây là thật sự, lần thứ nhất có người đem Upperfish đánh chém đỡ được, đến mức Kinemon bọn người là có chút nhiệt huyết sôi trào. Quá tốt, Upperfish đánh chém bị đỡ được, Vista đội trưởng thật sự là thái đáng tin, không hổ là băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội đội trưởng. Vista thì là có khổ khó nói, bọn họ kiếm thuật có lẽ không kém bao nhiêu. Nhưng đối phương về mặt sức mạnh lại là mạnh hơn hắn quá nhiều. Đến mức hắn cầm kiếm hai tay cũng hơi run lên. Riêng là đang nghe Kinemon mấy người xen lẫn nhau tán thưởng về sau. Vista cơ hồ là một thanh lão huyết phun ra. Hợp lấy mấy người các ngươi là ở chỗ này vào xem lấy nhìn a. Thực, cái này cũng không trách Kinemon bọn họ có thể như vậy. Nước Wano võ sĩ lý niệm vốn chính là tôn trọng chiến đấu. Tùy tình nhúng tay nói không chừng ngược lại dẫn tới người khác không vui. Trước đó là bởi vì tình thế nguy cấp, tăng thêm Minh Khơ tộc tự thân đối với cái này tựa hồ không có gì đặc biệt cái nhìn. Bọn họ mới có thể nhúng tay Nekomamushi cùng Upperfish chiến đấu. Mà bây giờ, Vista nhìn qua cùng Upperfish thế lực ngang nhau. lại thêm hắn băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội đội trưởng vầng sáng. Để Kinemon nghĩ lầm vây công sẽ có tổn hại băng hải tặc dâu trắng uy thế. Lúc này mới ở một bên vui sướng làm lên nhóm múa cổ vũ. Gặp Vista giống như là có chút thất thần. Aperfis đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một hồi tấn công mạnh đánh đối phương đáp ứng không xuể. Trên thân tức thì nhiều mấy chục đạo rất nhỏ vết thương. Không tốt, Vista đội trưởng có nguy hiểm. Chỉ là trong nháy mắt, Vista cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Gặp tình hình này, Kinemon Nekomamushi mấy người cũng không lo được quá nhiều. Mau tới trước tiếp viện. Thời cơ, một mực nằm trên mặt đất trang thương binh CP không trưởng quan. Gặp bảo hộ Momonosuke chỉ còn lại có Reizo một người. Vậy mà trong nháy mắt biến thân thành một cái cỡ lớn tích dịch. Đầu lưỡi lấy siêu việt cực hạn tốc độ bắn ra. Một thanh cuốn lên Momonosuke nuốt vào trong bụng. Sau đó cấp tốc hướng trong rừng bỏ chạy. Mới vừa gia nhập bụi cây từ đó không bao lâu. Cỡ lớn tích dịch thân hình liền đột nhiên biến mất. Để chung quanh chuẩn bị truy đuổi Minh Khơ tộc nhất thời có chút ngây người. Momonosuke đại nhân bị ăn sạch. Tử tội, tại hạ chết trăm lần không đủ a. Phụ trách trông coi Momonosuke Reizo sụp đổ kêu to. Lúc này liền móc ra tiểu đao đến dự định mổ bụng tự vẫn. Lúc này, còn đang chiến đấu mấy người. Lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đầu tiên là ngăn cản Reizo tự sát. Chỉ có còn sống Momonosuke đại người mới có thể phát huy tác dụng. Cái kia CP không nhất định sẽ không để cho hắn chết mất. Chỉ phải nhanh một chút tìm tới Momonosuke đại nhân. Liền nhất định còn có thời cơ. Vista cũng là gật đầu nói. Gia hỏa kia ăn là tắc kè hoa quả thực. Chân thân hẳn là còn ở kề bên này. Nekomamushi thì là thán nói. Nếu là lão cẩu ở chỗ này liền tốt. Coi như con mắt nhìn không thấy. Hắn cái mũi cũng có thể giúp chúng ta tìm tới Momonosuke đại nhân. Tắc kè hoa quả thực. A, cũng là tỉnh ta một phen công phu. Aperfis trong lòng âm thầm nghĩ đến. Thu hồi trường kiếm hướng kiến văn sắc cảm giác được phương hướng đi đến. PS. Ngày mai giết chết Momonosuke Tế Thiên. Chúc ta ngày kia lên giá lấy được thành tích tốt. PS 2. Vì cái gì bình luận khu rất nhiều người nói không cần thiết giết Momonosuke? Là ta đã tụt hậu sao? Vẫn là nói, các người nhìn thấy muội muội của hắn sau liền tha thứ hắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.